Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, trung cấp thảo dược học. Lý tưởng có thể còn khoản vay nhà mà. Lý tưởng có thể cho ngươi mở trên xe sang. Trụ trên biệt thự à? Pirena, công ty đời mới giám đốc kỹ thuật xuất hiện ở trong phòng. Mọi người đều ngậm miệng lại. Chúng ta đều là nhà khoa học. Chúng ta làm tất cả đều là đang thúc đẩy nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Khoa học là vô tính. Văn minh bánh xe cuồn cuộn về phía trước. Ép chết mấy con kiến nghĩ không phải rất bình thường mà. Có đạo lý. Huống hồ, chúng ta tiêu diệt chính là quân phản kháng. Bọn họ là tà ác, tàn bạo, không có nhân tính. Chúng ta là đang thi hành chính nghĩa sự. Có lập trình viên phụ họa nói, các ngươi nội tâm chính là không đủ mạnh. Đời mới tổng giám như đinh chém sắt nói, lại như điện tử trò chơi như thế. Điểm một điểm màn hình, tiêu diệt một ít quái vật, thu được kinh nghiệm cùng đồng vàng. Chuyện như vậy, đáng giá ngạc nhiên mà. Từ khi Prometheus hệ thống đẩy ra, công ty giá cổ phiếu tăng bao nhiêu? Các ngươi giá trị con người tăng bao nhiêu? Trong lòng lẽ nào không mấy à? Mọi người theo bản năng mà gật đầu. Điện tử trò chơi. Ở đây lập trình viên quá quen thuộc. Pirena công ty thì có chuyên môn trò chơi bộ ngành. Tuy rằng không bằng bão tuyết công ty, nhưng thị trường giữ lấy suất cũng rất cao. Tổng giám, tân số liệu đã truyền đến. Hừm, dựa theo cố định quy trình xử lý. Nay bét máy không người lái trên có video hệ thống. Đem phi hành số liệu, chiến đấu số liệu tồn trữ đến phần cứng, tặng lại về trung ương máy chủ. Lợi dụng những này số liệu, có thể đối với Prometheus hệ thống tiến hành tối ưu hóa. Sẽ ở quân đội dưới sự phối hợp, đối với Nibet tiến hành thăng cấp. Rất lớn số lượng dữ liệu, chỉ có công ty siêu cường máy tính mới có thể mở ra. Video hình ảnh từng tấm xuất hiện ở trước mắt. Mẹ nó, tại sao lại như vậy? Hắn thật giống đang xem ta. Máy thu hình thực sự quá HD. Từ không trung phóng tới viên đạn, nhấc lên đỉnh đầu của bọn họ cốt. Bọn họ đại thể đều rất trẻ trung. Trên mặt tràn ngập tính trẻ con. A, một tên lập trình viên che đầu rít gào. Ta là người mang tội giết người. Người mang tội giết người. Tổng giám, này thật cùng điện tử trò chơi như thế à? Một tên lập trình viên chăm chú hỏi. Động mấy ngón tay, một cái sinh mệnh liền biến mất rồi. Đại gia ở ấm áp điều hòa trong phòng, chia sẻ cà phê nóng cùng mới nhất tin tức. Ở thế giới một đầu khác, nhưng có người bị chặt đứt sinh mệnh. Tổng giám cũng mau, đối với cái này ấm áp gian nhà tới nói. Trong video mùi máu tanh quá nặng. Xem ra, rất nhiều công nhân viên đều phải tiến hành tâm lý trị liệu. Được rồi, mọi người đều là làm công người. Làm công người ở đâu nhất định phải thành khó làm công người. Tổng giám khoát tay một cái nói. Các ngươi đưa ra xin. Ta có thể mang các ngươi điều đến bộ ngành khác. Không người lái. Dữ liệu lớn xử lý. Đương nhiên, lương bổng không giống như bây giờ cao. Ta xin rời. Ta cũng nghĩ. Còn có ta, Prometheus hệ thống còn là phi thường trí năng. Không chỉ có thể vận dụng ở vũ khí giết người trên. Xem xe điện, mặt người phân biệt, tự động chuyển phát nhanh. Có thể khai phá thị trường rất lớn. Đơn đặt hàng như hoa tuyết giống như bay tới. Bận tối mày tối mặt. Hiện tại cần gấp nhân thủ. Được rồi, ta đều gặp đáp ứng các ngươi. Tổng giám không thể làm gì quán vỉa hè mở hai tay. Ta thông cảm các ngươi. Các ngươi cũng phải thông cảm ta. Ta chỉ là một tên thường thường không có gì lạ người làm công. Mới vừa mua cảnh biển biệt thự. Còn có 64% cho vay. Đúng rồi. Sau đó tăng cao bảo mật đẳng cấp. Như vậy video cần quyền hạn mới có thể xem lướt qua. Không cho phép truyền ra ngoài. Vâng. Tổng giám vung vung tay rời đi gian nhà. Mỗi ngày thời gian này. Hắn cũng có uống một chén mới mẻ trà sữa nóng. Đại gia lại lâm vào bận rộn bên trong. Pirena công ty công tác hoàn cảnh. Dù sao còn là phi thường tự do. Mọi người đều là lao động trí óc người. chỉ có ở tự do trong hoàn cảnh mới có thể tìm được linh cảm. Một tên gọi Smith người trẻ tuổi đem video dẫn vào hệ thống phân tích, nghiên cứu tối ưu hóa phương án. Thấy không có ai chú ý, hắn gõ gõ tay trái smartwatch, mở ra video công năng, lặng lẽ ghi lại một chút video đoạn ngắn. Công tác sau khi kết thúc, Smith phủ thêm áo gió, che khuất ô vuông áo sơ mi, đi ra văn phòng. Hiện tại là Hán Bảo Châu mùa đông, khí trời đã rất lạnh. Smith nắm thật chặt áo gió cổ áo, cất bước đi ở trên đường. Ở một gian mới vừa mở quán trà sữa, tuổi trẻ Smith nắm sữa sô-cô-la trà, cảm giác trên người tràn ngập ấm áp. Hắn năm nay 23 tuổi, cả người còn rất trẻ. Pirena công ty chưa bao giờ thiếu thiên tài. Smith chính là bên trong một thành viên. Không ngừng có trẻ tuổi nữ hài nhìn về phía này. Tuổi trẻ Smith tiên sinh, lười biếng lại khỏe mạnh. Đối với người khác phái tràn ngập sức hấp dẫn. Một cái đội mũ đại thúc tuổi trung niên ngồi ở trước mặt nó, trong miệng nói lầm bầm. Tại sao mỗi lần đều hẹn ở quán trà sữa? Rất đắt. Ai? Hoài niệm từ trước cao tiền lương. Smith lấy xuống đồng hồ đeo tay, không chút biến sắc địa đưa tới. Tổng giám, đều ở bên trong. Hừm, không nên gọi ta tổng giám. Ta đã từ chức, còn có thể hay không mời ta uống một chén trà sữa? Đại thúc tuổi trung niên theo bản năng liếm liếm yết hầu. Trà sữa thực sự quá đắt. Chấm chấm, ở đời mới chấp pháp quan hiệu triệu dưới. Mỗi cái châu liên hợp hành động, triển khai nhằm vào quân phản kháng làm cỏ hành động. Có thật nhiều người quan tâm chuyện này. Không ngừng có tin tức tốt truyền đến. Một cái nào đó quân phản kháng căn cứ bị tiêu diệt. Một cái nào đó quân phản kháng đầu óc ở bể bị bắt thu hoạch. Liên bang nắm chặt nắm đấm thép. Quân phản kháng căn bản không có sức mạnh chống lại. Pirena công ty tiền nhiệm tổng giám bị khai trừ sau, thành lập một cái trang web. Hiệu triệu đại gia phản đối với chiến tranh. Mau nhìn, mau nhìn. Chim cùng cá trang web mới tải lên một đoạn video. Đã có người chuyển đi đến xã giao trên bình. Đài, cam, đây cũng quá đáng sợ. Tàn sát, đây là trần chuồng tàn sát. Ô ô, bọn họ dĩ nhiên đang làm chuyện như vậy. Trời ạ, còn có một đứa bé. Video virus thức truyền bá. Chấn kinh rồi toàn bộ internet. Chiến đấu video, bị lấy ra hình ảnh. Trần chuồng hiện ra ở đại gia trước mắt. Ô ô, đây chính là bọn họ ở việc làm sao? Ta cho rằng bọn họ là chính nghĩa. Có mấy người còn rất trẻ. Vào lúc này nên ở trường học đọc sách. Cùng âu yếm nữ hài hẹn hò. Mà không phải là bị giết chết. Còn nhớ cái kia binh lính bình thường sao? Tính mạng hắn cuối cùng. Chỉ muốn nghe số 99 kể chuyện xưa. Ta xem qua hắn xã giao trang chủ. Hắn tuổi trẻ. Yêu thích vận động. Là số 99 fan. Ta cho hắn gửi qua rất nhiều tin tức. Nhưng hắn cũng không còn hồi phục quá ta. Muốn hòa bình, không muốn chiến tranh. Liên bang bắt đầu triển khai hành động. Một ít trang web biến mất. Nào đó tên Pirena khoa học kỹ thuật công nhân bị bắt. Video lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cắt bỏ. Đời mới chấp pháp quan phụ tá đoàn đội bận tối mày tối mặt. Xã giao bình đài quá không nể mặt chúng ta. Làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Để bản quyền cục tra bọn họ. Trung gian vẫn còn có một ít quý tộc. Bọn họ là ăn no không có chuyện làm. Lẽ nào mỹ nữ cùng xe sang đã không thể nhấc lên hứng thú của bọn họ? Chấp pháp quan tổng bí thư Sanner nữ sĩ xoa xoa mồ hôi trán trâu. Vốn là chuyện như vậy không thể tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Chi sở dĩ như vậy, nguyên nhân khả năng chỉ có một cái. Có người ở đổ thêm dầu vào lửa. Chấp pháp quan quyền lực càng lớn, mỗi cái châu bị hạn chế càng lớn. Ngược lại cũng thế. Xem ra là có người muốn cho đời mới chấp pháp quan một hạ mã uy. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới, Lý Tư hoàn thành rồi mỗi ngày hàng ngày. Dẫn gấu đen đi đến cạnh biển, chuẩn bị thăm dò tòa thứ hai hòn đảo. Lần trước chính mình vẫn là quá sốt sắng, mang theo vật tư có chút nhiều. Điều này cũng không có cách nào. Lần thứ nhất cũng dễ dàng căng thẳng. Lý Tư hấp thụ lần trước kinh nghiệm, hiện tại đã ý thức được. Nếu như là thăm dò phụ cận hòn đảo, trong vòng một ngày là có thể qua lại. Cũng không phải dùng mang theo quá nhiều vật tư. Hắn chỉ mang theo súng lục, đoản đao, đồ ăn cùng một ít nước. Xuất phát, Lý Tư leo lên thuyền nhỏ. Gấu đen theo đuôi sau. Thuyền lập tức chìm xuống dưới chút. Lý Tư bắt đầu hự hự trèo nước. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư leo lên tòa thứ hai hòn đảo. Hắn lấy ra mộc côn dò đường. Đem một cây côn gỗ thụ trên mặt đất. Buông tay ra sau. Mộc côn không nhúc nhích. Ồ, chuyển sang nơi khác thử một lần nữa. Kết quả, mộc côn nhưng chỉ về thuyền nhỏ ngừng vị trí. Chẳng lẽ là mình trượng bốc thật mất linh? Lý Tư lại lấy ra một đồng tiền vàng. Chính diện hướng về trái. Phản diện hướng về phải. Đùng, đồng vàng thẳng tắp hạ xuống. Cắm ở thổ bên trong. Thử một lần nữa. Đùng, đồng vàng cắm ở vỏ cây bên trong. Lý Tư gãi đầu một cái. Không hiểu phát sinh cái gì. Mẹ nó. Phòng trực tiếp fan trực tiếp nổ. Số 99 thuật bói toán cũng quá linh đi. Đúng. Trên tòa đảo này căn bản không có 250 người máy. Đây chính là thần bí phương đông sức mạnh mà. Quả thực thật đáng sợ. Đây là thần bí phương đông phép thuật. Mọi người đều biết. Phương đông địa phương đặc sản là ma pháp sư. Đây là tu tiên rồi. Hắn là một tên vĩ đại người tu tiên. Đã hiểu thấu đáo vận mệnh huyền bí. Ma pháp sư vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Các ngươi tu tiên phái đến hiện tại đều không có thành quả. Phép thuật phái cũng không có mà. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh. Chấm chấm. Số 99 lại thử mấy lần. Đại khái cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đồng thời, chính mình cũng sợ hết hồn. Lẽ nào ta thuật bói toán thật linh nghiệm như vậy? Vừa nhưng đã leo lên này cái hải đảo. Chính mình liền thuận tiện đi một vòng. Trước lúc trời tối trở về nơi đóng quân. Số 99 cõng lấy khuông. Nhấc theo đao đi ở trên đảo. Gấu đen dập khuôn từng bước cùng sau lưng hắn. Số 99 đem ven đường gặp phải thảo dược. Nấm, quả dại bỏ vào khuông bên trong. Đến đều đến rồi. Cũng không thể đi một chuyến uổng công. Số 99 biển đảo bị chính mình gieo vạ đến không nhẹ. Mà này cái hải đảo không có bị tao đạp quá. Có thể vặt hái vật tư còn có rất nhiều. Thăng cấp làm trung cấp thảo dược học. Đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Số 99 trong lòng rung động. Lại thăng cấp. Thảo dược không phải như vậy dễ dàng hái được. Thăng cấp độ khó cũng tương đối cao. Vì lẽ đó đến hiện tại mới vừa lên tới trung cấp. Ngày hôm nay leo lên một tòa xa lạ hòn đảo. Chính mình có thể thuận tiện đem phương diện này năng lực soạt quét một cái. Trước khi trời tối, Lý Tư hái được 5 khuông vật tư. Gấu đen trên lưng có 4 cái khuông. Tự mình cõng một cái khuông. Trở về nơi đóng quân. Trở lại nơi đóng quân sau. Số 99 kiểm kê ngày hôm nay thu hoạch. Thịt cá có thể cung cấp mỡ cùng protein. Nấm cùng thảo dược có thể cung cấp thân thể thiết yếu nguyên tố dinh dưỡng. Lý Tư đem khuông bên trong thảo dược phân kiếm đi ra. Cây bạch quả rễ, cái, 3 lá hoa, nát chăn. Lý Tư xoa xoa đầu. Tự hồ trong đầu của chính mình có một cái phương pháp phối chế. Vừa vặn dùng đến những này thảo dược. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.